Nhật ký nuôi con của nữ phụ ác độc, chương 193. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc ăn bữa sáng, Tinh Tinh cũng nhìn thấy chiếc túi sách đó rồi. Những bí mật giấu trong lòng cậu nhóc cuối cùng cũng có thể nói ra rồi. Thế là liền nóng lòng khoe công lao của mình, gương mặt cậu tràn đầy vẻ tự hào. Vừa ăn cháo vừa nói, mẹ ơi, cái này là do con chọn đấy. Sáng lấp lánh trông rất đẹp phải không ạ? Trình Hoan. Cũng tạm được, dù sao thì thứ cô không thích nhất ở chiếc túi chính là cái logo, quá bắt mắt rồi. Tình Tình lại không hề nghe ra trong lời nói của cô lờ mờ có sự ghét bỏ, còn rất kiêu ngạo về mắt thẩm mỹ của mình. Cậu ưỡn thẳng ngực, hừ một tiếng. Cái này là của ba tặng mẹ, con cũng muốn tặng mẹ một chiếc giống như vậy. Trình Hoan có chút đau đầu, lườm Giang Minh Viễn đang ngồi nhìn bên cạnh một cái. Không khí trong nhà ấm áp, người đàn ông không mặc áo khoác, tay mở cổ áo rồi kéo hờ, lộ ra cơ bắp nơi cánh tay, dáng vẻ vô cùng quyến rũ, khóe miệng anh hơi nhếch lên, nhìn Trình Hoan ý cười càng đậm, sau đó quay đầu nói với con trai. Con không có cơ hội đó đâu. Tình Tình tỏ vẻ không tin. Tại sao à? Chiếc túi này là phiên bản giới hạn, bây giờ đã bán hết rồi. Thế mà lúc trước ba không nói với con. Cậu nhóc rất ấm ức. Vậy ư? Giang Minh Viễn đặt đũa xuống, lau miệng, dáng vẻ vô lại. Lúc trước ba cũng có biết đâu. Ba lừa con. Tình Tình ấm ức, phẫn nộ nhìn chằm chằm ba, sau đó thấy người bị nhìn cũng chẳng hề phản ứng lại. Anh ăn xong đặt bát xuống, đi qua xoa đầu con trai, hôn một cái lên gương mặt cậu. Ba phải đi làm đây, ở nhà nghe lời mẹ nhé. Sau đó liền đi thẳng về hướng Trình Hoan, nói câu tạm biệt. Trình Hoan, tạm biệt. Bởi vì chuyện ra lúc sáng nay, kể cả khi Giang Minh Viễn ra khỏi cửa vẫn chưa có ai đến đón, anh cũng không hề để ý, tâm trạng đang rất tốt, còn chủ động tăng tiền thưởng cho Tề Sơn. Tâm trạng tốt này của anh kéo dài được mấy hôm, cho đến ngày 25 tháng Chạp. Sắp đến Tết, tâm tình của mọi người trong công ty có chút hờ hững, một vài nhân viên ở xa quê đã xin nghỉ trước để về nhà, những người còn lại thì mong chờ bữa tiệc cuối năm, mong chờ được nhận tiền thưởng Tết, còn định tính xem Tết sẽ làm những việc gì. Nguyệt Giang Minh Viễn cũng đã có kế hoạch riêng, hôm 30 anh phải về nhà cũ thắp hương cho tổ tiên, bình thường mùng 2 mới quay về, từ mùng 3 đến mùng 8 đi làm còn lại 6 ngày được nghỉ, đủ để đi chơi một chuyến. Anh đã chọn được điểm đến, cũng đã sắp xếp lịch trình ổn thỏa, để mọi người được vui chơi thỏa thích. Khoảng thời gian này, anh nhận được điện thoại của Cố Minh Lệ, nói năm nay mình sẽ không ở nhà đón Tết. Việc chuyển quyền sở hữu cổ phần của công ty vận chuyển đường hàng không bên nước M vẫn chưa xong. Giang Húc Đông đã đi qua đó trước rồi, nói là sang đó trước để thích ứng với môi trường. Giang Minh Viễn biết Giang Húc Đông đi rồi, thế nào bà ấy cũng không ở lại trong nước lâu. Nhưng không ngờ lại nhanh như vậy, đến cả mấy ngày lễ thôi mà cũng không đợi được. Bờ môi anh mím chặt thành một đường, tâm trạng tốt liền bị một câu nói phá vỡ, lạnh lùng hỏi. Không để được đến giao thừa thăm mộ ba rồi hẵng đi sao? Tập tục của nhà họ, đêm 30 phải cúng tổ tiên trước, rồi mới được ăn cơm tất niên. Dù sao thì Cố Minh Lệ đợi hơn 30 năm, cuối cùng cũng có cơ hội được quang minh chính đại ở bên người trong lòng mình, sao lại có thể bằng lòng tiếp tục ở đây lãng phí thời gian? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa nói thật lòng, đối với việc ngoại tình của mình, bà ấy cũng có chút chột dạ. Làm sao còn mặt mũi gặp lại người chồng đã C, H, E, T của mình. Cách chương.